một đạo như huyền lôi giống như âm thanh đột nhiên truyền ra. Đùi phải phía sau khúc, sống khom gập cong, song quyền hợp lại, phi thân thẳng tới. Đây là mãnh hổ quyền đệ tứ thức, phi hổ phá thiên, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.